Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, cổ tam thông báo từ. Mục tiêu ô hoàn, giải quyết những thứ nhỏ bé này đi. Đối với cổ tam thông mà nói, đừng lại đơn giản, thuần thục, mấy người cũng là rời khỏi hoàng cung, quay trở về dưới phương mặc giường khách sạn. Cổ tam thông không biết đi đâu tắm rửa thu thập hình tượng đi. Phương Mặc lại trong khách sạn, cẩn thận cho Thành Thị Phi giải thích. Cổ tam thông là cha hắn chuyện, ta rãnh, cha ta là thiên hạ đệ nhị cao thủ. Ta đi, cha ta lúc đầu lợi hại như vậy. Ô ô, ta vậy mà thật là có cha hài tử. Ha ha ha ha, ta lúc đầu còn có mẹ. Trong phòng không ngừng truyền ra Thành Thị Phi kỳ quái tiếng kêu, hoặc khóc, hoặc nở nụ cười, hoặc tùy tiện, hoặc trầm thấp, không phải trường hợp cá biệt. Cho đến sau nửa canh giờ, cổ tam thông chạy về. Đại ca, ngươi mặc đồ này mới không phụ năm đó bất bại ngoan đồng danh hiệu a. Phương Mặc nhìn một thân trang phục, cắt tỉa gọn gàng tóc, còn lưu lại một ít lườm râu ria, khuôn mặt tuấn lãng, mục đích như quan tinh, ưỡn ngực ngẩng đầu mà bước cổ tam thông, thở dài nói, ha ha ha, nếu trẻ lại 20 năm, lão phu có thể so ngươi đẹp trai nhiều. Cổ tam thông cười ha ha nói, cha, nhìn trước mặt gần như là trong một cái mô hình khắc ra tới cổ tam thông. Thành Thị Phi bay nhảy một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong huyết mạch cỗ này cảm giác thân thiết, khiến Thành Thị Phi không tự chủ được, gọi ra một tiếng này cha. Ha ha ha, ha ha ha, hảo hài tử a, mau dậy đi, đều do cha, nếu không phải cha năm đó hồ đồ, mẹ con các ngươi cũng sẽ không chịu khổ nhiều như vậy khó khăn. Người cũng sẽ không lưu lạc chợ búa. Đều là cha không tốt. Đều là cha không tốt. Cổ tam thông ôm Thành Thị Phi. Cái khác có thể gạt người. Dung mạo có thể gạt người. Thậm chí Phương Mặc cũng có thể gạt người. Nhưng cái này trong xương cốt, cái này cảm giác thân thiết, là không lừa được người. Cổ tam thông tin tưởng đây là con của mình. Không cần gì máu nhận thân. Không cần bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ bằng cỗ này cảm giác, cha con giữa cỗ này, không lừa được người cảm giác. Cha, con trai những năm này trôi qua thật đáng a. Ô ô, ta khi còn bé ăn gà, bọn họ những người kia, ăn chân gà, cho ta ăn phao câu gà, vốn là một luồng rất cảm nhân, rất thúc giục nước mắt nhận thân hình ảnh. Nhưng Phương Mặc thấy thế nào Thành Thị Phi biểu hiện, thế nào cảm giác coi lại hài kịch. Hài tử, không cần lo lắng, sau đó có cha ở, cha dạy ngươi trên trời dưới đất, lợi hại nhất võ công, để ngươi trở thành thiên hạ đệ nhị cao thủ. Từ nay về sau, rốt cuộc không có người khi dễ ngươi. Cổ tam thông ôm Thành Thị Phi, cực kỳ đau lòng. Phương Mặc nhìn vô cùng khôi hài lời kịch, cổ tam thông lại là nghe được cực kỳ chói tai. Con của mình, những năm gần đây, là tại sao cũng tới a? Cha, tại sao là thiên hạ đệ nhị cao thủ a? Thành Thị Phi não mạch kín, chính là thần kỳ như vậy. Không phải sao, lúc đầu thương tâm gần chết, chân tình bộc lộ hình ảnh. Lập tức bị Thành Thị Phi một cái thiên chân vô tà vấn đề đánh phá. Cái này rất giống, ngươi lại cho con của mình giảng đạo lý. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên một bộ dây anten bảo bảo dáng vẻ hỏi ngươi. Ba ba, vì sao ngươi hay sao là một nam? Đương nhiên bởi vì, cha ngươi là thiên hạ đệ nhất a. Cổ tam thông chuyện đương nhiên nói. Không phải nói, ngươi năm đó bị Thiết Đảm Thần Hầu đánh bại sao? Ngươi kia là thiên hạ đệ nhị a, ta há không là được. Thiên hạ thứ ba, Thành Thị Phi lập tức một bộ sợ hãi dáng vẻ. Nhìn cùng cổ tam thông, hiền đệ, ta có thể trả hàng. Con trai này, ta không muốn, ngươi cho ta lần nữa tính toán một cái. Cổ Tam Thông một mặt sinh ra không thể luyến nhìn Phương Mặc. Nói, cái này, trả hàng là không thể nào. Ngươi có thể đánh chết, tái tạo một cái mà. Phương Mặc bổ đao, Thành Thị Phi nghe vậy đang lúc sợ hãi. Được, đánh chết rất đáng tiếc. Vẫn là trước nuôi đi. Thành Thị Phi biểu lộ hòa hoãn một chút. Thầm nghĩ trở thành huynh đệ quá không phải đồ vật. Vẫn là cha ruột tốt. Chờ ta dạy sẽ kim cương bất phôi thần công hắn còn có các môn các phái công pháp luyện thể. Thành Thị Phi cười hì hì. Lại treo lên đánh. Mẹ kiếp. Cha. Nhưng ta là ngươi con ruột a. Thành Thị Phi lập tức sợ tè ra quần. Giấy giụa lấy liền muốn chạy trốn. Ha ha ha. Phương Mặc cùng Cổ Tam Thông lập tức cười ha ha. Tốt. Hai người các ngươi hợp lại trêu cợt ta. Lớn thẹn phía dưới Thành Thị Phi. Trốn vào cái bàn ngọn nguồn. Để lộ ra một cái mông. Đa tạ hiền đệ. Để chúng ta cha con quen biết nhau. Khôi phục bình thường Cổ Tam Thông. Đối với Phương Mặc cúi rạp người. Chân thành nói. Cái này lễ, tiểu đệ chịu, chẳng qua sau đó, đại ca cũng không thể còn như vậy a. Phương Mặc chịu Cổ Tam Thông cái này thi lễ. Hắn biết đến, giống Cổ Tam Thông cái này kiêu ngạo người. Người cùng hắn làm kiêu. Hắn ngược lại cho rằng ngươi không đồng ý hắn. Ha ha ha, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Cổ Tam Thông cởi mở cười nói. Cổ Tam Thông đột nhiên cảm giác được. So với Chu Vô Thị, Phương Mặc người này, tốt kết giao nhiều, đại ca sau đó có tính toán gì? Phương Mặc đem Thành Thị Phi từ dưới bàn bắt tới, cho làm một chút mà ăn, cùng Cổ Tam Thông đàm đạo, tiếp xuống, ta muốn đi Thiên Sơn, tiếp trở về Tố Tâm, sau đó tìm còn lại hai viên thiên hương đậu khấu, thuận tiện, dạy dỗ một chút cái này không nên thân tiểu tử thúi. Cổ Tam Thông nhìn phía xa Thành Thị Phi, nói, tốt, tiếp xuống, ta cho ngươi biết cái này hai viên thiên hương đậu khấu vị trí. Ngươi đi trước đi viên thứ nhất, viên thứ hai mà nói, có chút phiền toái, ta sẽ mưu đồ một phen, sau đó đến lúc lại lấy. Phương Mặc gật đầu, nói, tốt, Cổ Tam Thông không có quá kích động, biết đến kết quả. Ngươi sẽ còn quá đáng trình kích động. Viên thứ nhất, ở đương kim hoàng đế muội muội, trong một viên nhân ngư tiểu minh châu trong tay Vân La quận chúa. Ngươi đi trực tiếp bắt cóc Vân La là được, khiến hắn nói cho ngươi biết vị trí. Nếu như nàng không tìm được mà nói, khả năng nàng mèo trong bụng, ngươi đem mèo giết chính là. Phương Mặc đơn giản nói, cái này viên thứ hai lúc đầu ở hoàng thất trong bảo khố, nhưng bị Tào Chính Thuần trộm đi, dự định đối phó Chu Vô Thị, bởi vì Chu Vô Thị đồng dạng yêu Tố Tâm, các ngươi quan hệ này, ta cũng là say. Phương Mặc nói cuối cùng, phát biểu một phen mình cảm nghĩ, ta cho phép chuẩn bị ở kinh thành lại chờ đợi chừng một tháng. Ngươi lấy thiên hương đậu khấu, đi đến Thiên Sơn về sau. Cứu ra Tố Tâm, lấy hấp công đại pháp, hút đi trong cơ thể hắn tất cả hàn độc. Ngươi có kim cương bất phôi thần công, không sợ sau đó cả ngày hàn độc quấy phá. Sau đó, vì đó ăn vào hai viên thiên hương đậu khấu là được. Phương Mặc nói, a hát xong đúng, ăn vào viên thứ ba thiên hương đậu khấu. Tố Tâm có thể sẽ trào máu, cũng có thể sẽ giả chết. Ngươi không cần lo lắng, đây đều là hiện tượng bình thường, ngươi chỉ cần tạm biệt khi đó chôn thế là được. Phương Mặc nói bổ sung, nếu không phải ngươi sống sờ sờ đứng trước mặt ta, ta thật cảm thấy, ngươi khả năng không thể người, là yêu quái. Cổ Tam Thông thở dài một hơi, nhìn Phương Mặc, một mặt kính nể nói, nhưng ta là thiên hạ đệ nhất thần toán, tuyệt không phải là hư danh a. Phương Mặc trang bức nói, được, xoắn suýt cũng là lão phu phiền não. Bên ngoài, chú ý an toàn, kim cương bất phôi thần công ghê gớm tùy tiện vận dụng. ta nói cả đời chỉ có thể dùng 5 lần. Lúc tuổi còn trẻ vì thú vị, hiện tại vì an toàn của ngươi. Cổ Tam Thông dặn dò, yên tâm đi, dưới gầm trời này, có thể muốn giết ta người, đúng là không nhiều lắm. Phương Mặc gật đầu, đem kịch bản bừa bãi Phương Mặc, cũng mặc kệ những này. Phương Mặc bước kế tiếp, kế hoạch rất đơn giản, xử lý Ô Hoàn, dựa theo tình tiết trong phim suy đoán có thể biết, Ô Hoàn này, chí ít cũng là tiên thiên thất trọng võ giả. Phương Mặc nghĩ đến, có thể hay không trên người Ô Hoàn là một phen tay chân, hay là hút Ô Hoàn, tiên thiên thất trọng rác rưởi. Phương Mặc hiện tại còn không để ở trong mắt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.